Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Cương Thi Ái Nhân. 2. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Thỉnh vài vị diễn viên ở NPC Huyền Thành đạo trưởng chỗ hội hợp. Đáy dốc hạ, Nghiêm Kính nghe thế điều giọng nói nhắc nhở, bừng tỉnh nói. Nguyên lai lão đạo sĩ là NPC à, hắn phía trước xem lời nói đầu thời điểm còn đang suy nghĩ. Có phải hay không một cái diễn viên sắm vai lão đạo sĩ? Mặt khác 8 sắm vai nhập môn đệ tử. Hiện tại tới xem, kỳ thật là một cái NPC lão đạo sĩ mang 9 nhập môn đệ tử. Cách đó không xa Việt Tu Minh hơi mang ghét bỏ mà đánh giá Nghiêm Kính. Chọc chọc bên cạnh người Lục Văn. Khi nào người mù đều có thể tới Hà Bất Yểm Du? Áp quá trò đùa đi, chẳng lẽ là hôi danh pháo hôi? Hắn bên cạnh nam nhân thân hình cao lớn cao dài, ôm đem dài chừng 1 mét kiếm gỗ đào, nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm anh đĩnh, ngũ quan lạnh lùng, Lục Văn nghiêng đầu, vô tình mà xóa sạch Việt Tu Minh tay. Lạnh lùng nói, nhân ra hạt không hạt quan ngươi đánh giám, còn có. Ta cùng ngươi không thân, Việt Tu Minh thình lình bị tàn nhẫn sặc hạ. Trên mặt tràn ngập xấu hổ cùng khó chịu. Hắn thượng một bộ cương thi phiến vừa vặn cùng Lục Văn cùng nhau. Chỉ là vẫn luôn không cùng Lục Văn đáp thượng lời nói. Nguyên tưởng rằng hắn là trầm ổn lời nói thiếu. Không nghĩ tới như vậy quái gở bén nhọn. Chính mình vốn định lôi kéo làm quen. Đột nhiên biến thành tự thảo mất mặt. Việt Tu Minh nhìn Lục Văn đột nhiên lộ ra mặt khác nửa khuôn mặt. Trong lòng một trận ác hàn, không tự chủ được mà lui về phía sau bước, thanh thấu ánh trăng chiếu ra Lục Văn mặt khác nửa khuôn mặt. Mặt trên dày đặc thanh màu lam vảy cá, từ trước mắt đến khóe miệng, Lục Văn một làm biểu tình, những cái đó vảy cá liền hơi hơi chen chúc, đáng sợ yêu gì, Lục Văn nhìn đến Việt Tu Minh theo bản năng động tác. Trầm biếm thanh, thật ghê tởm, tuy rằng Lục Văn cường, nhưng phiền toái không cần cấp mặt bộ đặc tả a, ta xem hắn đánh nhau thì tốt rồi, như thế nào có người có thể trưởng thành như vậy a? Các ngươi quá phận, ta Lục Văn là bị huyết thống ảnh hưởng, hắn công khai quá tâm nguyện, hắn là tới thức tỉnh huyết thống sau khi thức tỉnh trên mặt vảy liền biến mất. Nhưng hắn bằng gì đối ta có kỳ cương thái độ này? Khả năng Lục Văn chính mình bị chỉ trỏ trỏ quán. Mới phá lệ chán ghét loại người này. Trên sườn núi đi xuống tới kia nam tạc soái. Nhưng lạ mặt a, không phải là hôi danh pháo hôi đi. Nhà ta Chu Đồng vẫn như cũ không tồn tại cảm. Chua xót, hắc hắc Chu Đồng phen thiếu đáng thương chẳng lẽ không phải mọi người đều biết sao? Các ngươi nói này phiến cuối cùng ai đệ nhất, ta đánh cuộc Lục Văn, Chu Đồng đi, hắn tuy rằng thảo người ghét, vẫn là có chút ít bản lĩnh, Lục Văn rốt cuộc mới đệ tam bộ phiến, nơi này trừ bỏ pháo hôi phỏng trừng liền Lục Văn chụp ít nhất. Tại Chi Ly triền núi phía dưới xa, mặt khác 8 người thuận lợi hội hợp sau, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Việt Tu Minh chờ đến không kiên nhẫn, này ai a? Lại là hôi danh pháo hôi. Như vậy Văn Nhược tới cương thi phiến đỉnh cái cầu dùng. Cương thi phiến đối diễn viên vũ lực giá trị yêu cầu nói như vậy so mặt khác phiến loại muốn cao. Thượng rất nhiều, bên cạnh Chu Đồng móc ra bật lửa điểm điếu thuốc. Hắn là ta thủ hạ diễn viên. Ta cho hắn lộng tiến vào, Việt Tu Minh có điểm ngoài ý muốn. Sắc mặt hơi chút đẹp chút, ngươi còn tự mình mang tân nhân a. Thực xem trọng hắn, hắn có ngươi che chở nói. Kia khẳng định không thành vấn đề, Chu Đồng ý vị thâm trường cười cười. Cũng không giải thích chính mình làm như vậy chân thật mục đích. Nghiêm Kính cảm giác đến tại chỉ tới gần, vạn phân kích động mà qua đi nghênh hắn. Ca, chúng ta này cái gì duyên phận a? Là thật sự duyên phận nghịch thiên, áp kỳ hạ phim kinh dị nhiều như lông châu. Hắn lại có thể cùng Tại Trì cùng phim kinh dị 2 lần. Vẫn là liên tục 2 lần, Tại Trì cùng hắn một khối đi xuống dưới. Trầm giọng hỏi, Kính tử, ngươi là cái gì nguyên nhân tới này phiến? Nghiêm Kính gãi gãi đầu, ta có hay không cùng ngươi đã nói ông nội của ta là đạo sĩ. Liền đối quỷ cùng tinh quái không quá tinh thông, nhưng chào cương thi tặc sáu cái loại này. Tại chi, không, nghiêm kính lúng túng nói, ta đi theo ông nội của ta sao, nhiều ít hiểu chút nhi, cái này phiến liền đối ta mở ra, vừa vặn ta người đại diện cảm thấy ta phế sai, liền tùy tiện cho ta tắc nơi này. Tại chi, đạo sĩ thế gia, không đúng không đúng, ta là, nghiêm kính dừng một chút, hiển nhiên có điểm thẹn thùng, nhưng ngẫm lại là tại chi, lại cảm thấy không có gì nhưng giấu giếm. Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, liền chúng ta quê nhà bên kia có tập tục, mới vừa sinh hạ tới hai tử muốn ném tới núi sâu rừng già ngốc cả đêm. Không bị độc trùng chập cắn chết, đông chết cùng đói chết, chính là hảo nuôi sống. Không bị mãnh thú ăn luôn, chính là mệnh không tồi. Chúng ta bên kia vật chất điều kiện quá kém, đây cũng là không có biện pháp xử, chỉ có thể thiên tuyển, ta thân thể không được, đã bị ném. Sau đó ông nội của ta vừa lúc vân du đến này. Liền nhặt ta, theo hắn theo như lời. Hắn nhặt được ta khi ta liền thừa một hơi. Hắn thảo bách già nãy mới cứu sống, tại chỉ không nghĩ tới cả ngày vui tươi hớn hở nghiêm kính sau. Lưng còn có như vậy một đoạn, nghiêm kính tựa hồ là sợ tại chỉ hiểu lầm. Vội nói, ta không thảm a thật sự. Ông nội của ta nhưng đau ta. Tại chỉ ôn thanh dò hỏi. Vậy ngươi đôi mắt, tại chỉ còn nhớ rõ nghiêm kính là tự nguyện dùng nhìn không thấy người đại giới đổi lấy âm dương. Nhãn, nghiêm kính hiếm thấy mà trầm mặc một lát, mới cười thảm nói, ông nội của ta tuổi lớn, thân thể không bằng từ trước, có thứ chịu ủy thác đi ra ngoài bắt cương thi, bị cương thi chọc mắt bị mù, tại chỉ gật gật đầu, toàn minh bạch, nghiêm kính là muốn làm hắn ra mắt. Thế hắn ra nhìn đến cương thi quỷ quái, tại chỉ vỗ vỗ nghiêm kính vai trần an, tay đột nhiên dừng lại, từ từ, làm sao vậy? Nghiêm kính không hiểu ra sao, tại chỉ ánh mắt phát khẩn, các ngươi thế giới có cương thi, nghiêm kính không cần nghĩ ngợi, đúng vậy, siêu cấp nhiều, từ từ, cái gì kêu các ngươi thế giới? Hai ta không phải một cái thế giới sao? Tại chỉ trầm mặc vài giây. Hiển nhiên là ý thức được cái gì? Một chữ nói. Ta nơi thế giới không có cương thi, nghiêm kính nháy mắt biểu tình trống rỗng. Thật lâu sau, hắn nuốt nuốt nước miếng. Ca, ngươi đừng nói giỡn, tại chỉ đang muốn nói. Thoáng nhìn một cái nửa khuôn mặt cá hố lân nam nhân từ nghiêm kính sau lưng đi tới. Tại chỉ, Lục Văn không xác định nói. Tại chỉ ngẩn ra hạ, cười đến ôn hòa. Là ta, ngươi hảo, Lục Văn thoáng nhìn cặp kia chiều chính mình duỗi tới trắng nõn sạch sẽ tay. Ánh mắt dừng một chút, nỗi lòng bất bình, trước mặt nam nhân cho dù ăn mặc dáng vẻ hào sảng không kềm chế được đạo bào. Khí chất cũng là nói không nên lời yêu nhã thân thiết. Ánh mắt thanh triệt bình thản, lâu lắm không bị người lấy này phúc rộng mở tư thái bình đẳng đối đãi. Lục Văn có điểm xấu hổ mà duỗi tay. Cùng hắn cầm mơ siêu tại chỉ có điểm kinh ngạc Lục Văn nhận thức hắn. Lục Văn nói thẳng nói, ta không trói áp trước xem qua ngươi triển lãm tranh, chúng ta là một cái thế giới. Ngươi cùng hắn không phải, Lục Văn hiển nhiên nghe được tại chỉ cùng nghiêm kính phía trước đối. Thoại, hảo tâm vì bọn họ giải đáp, tại chỉ ngẩn ra hạ, cho nên thật sự tồn tại bất đồng thế giới. Tại chỉ liếc mắt Lục Văn dày đặc vảy mặt. Lục Văn hiển nhiên người phi thường, cho nên hắn vị trí thế giới kia, còn có cái gì là hắn không biết, nghiêm kính kinh ngạc không thôi, ca ngươi là cái họa gia, thực nổi danh sao, người phía trước không phải cùng ta nói ngươi là linh hồn họa sĩ. Nghiêm kính cảm nhận được thật sâu lừa gạt, tại chỉ vừa muốn có lệ qua đi, Lục Văn nói. Hắn là chúng ta thế giới kia nhất nổi danh khủng bố họa gia, rốt cuộc biết tại chỉ chân thật trước. Nhịp nghiêm kính họa cái đại tào. Hắn lão ở đoán tại chỉ hoặc là gian thương hoặc là tội phạm. Kết quả là cái nhất không dính khói lửa phàm tục làm nghệ thuật. Lục Văn ôm kiếm, các ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến cương thi phiến. Có thể đi theo ta. Ta mang các ngươi, trên mặt hắn cũng không có dư thừa biểu tình. Cả người đứng ở chỗ đó, Cao lớn im miệng không nói. Thập phần đáng tin cậy. Tại Chi kinh ngạc nháy mắt, không nhịn được mà bật cười. Hắn đây là nhìn qua quá yếu ớt, bị người chủ động cháo. Ta lần đầu tiên thấy Lục Văn nói như vậy nói nhiều. Người này là cái họa gia, không gì dùng bộ dáng. Vừa tiến đến liền có Lục Văn cháo. Hai người bọn họ cũng là đi rồi đại vận. Nghiêm Kính theo bản năng liền phải cùng Lục Văn bá bá Tại Chi quang huy chiến tích. Tại Chi đã nói, cảm ơn, Lục Văn xuất phát từ hảo ý. Hắn không cần thiết cự tuyệt, có qua có lại có thể. Việt Tu Minh mắt thấy mới vừa còn sặc chính mình Lục Văn cùng hai cái pháo hôi trò chuyện với nhau. Thật vui, cười nhạo thanh, thầm mắng hắn không biết điều. Đi tới Chu Đồng bên người. Chu Đồng lên tiếng, đều tề, đi NPC nơi đó đi, Nguyệt Hắc Phong cao. Một hàng chín người dựa theo áp chỉ thị chiều phía dưới đi đến. Lúc này trên núi phía dưới hố đất trước lập cái hoàng bào lão đạo. Hẳn là chính là áp vừa rồi công đạo Huyền Thành đạo trưởng. Huyền Thành đạo trưởng đầu tóc hoa râm, tuổi chừng 5 đến 60, trên mặt cốt cảm trọng, có vẻ có điểm bản khác. Hắn chính bưng cái bát quái, cùng eo tả hữu qua lại hoàng, rốt cuộc ngừng ở một khối địa phương. Bát quái tìm đường, hiện giờ bát quái thượng đi châm bất động, thuyết minh cố chủ theo như lời quan tài liền ở hắn dưới lòng bàn chân. Huyền Thành đạo trưởng phân phó 9 người, đều tới, đối với nơi này đào, tiểu tâm đừng chạm vào hỏng rồi quan tài công cụ sáng sớm bị hạ. 9 người nhận mệnh mà bắt đầu làm cu ly. Một canh giờ sau, một khối kim quan khai quật, kia cụ quan tài dài chừng 2 mét, cao ước 1 mét, toàn thân kim sắc, nhìn qua thập phần dày nặng, nó tứ giác nhan sắc cùng quan thân có chút bất đồng. Huyền Thành đạo trưởng nhìn đến quan tài bộ dáng, sắc mặt nháy mắt có điểm khó coi. Đồng giác kim quan, Tại Chi trầm giọng nói, Lục Văn ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nghiêm Kính nghe thế quen thuộc 4 chữ, theo bản năng lôi kéo Tại Chi sau này lui lui. Ca, loại này trong quan tài trang hơn phân nửa là cương thi a, nói như vậy, người tại hạ táng khi thi thể đã có thi biến dấu hiệu. Mới có thể đổi đi bình thường bó củi chế tác quan tài. Sử dụng đồng giác kim quan trấn trụ thi thể, phòng ngừa tiếp tục thi biến. Chu Đồng hiển nhiên cũng biết tình huống như thế nào, tiến lên cùng Huyền Thành đạo trưởng đáp lời. Sư phụ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Huyền Thành đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, nói, khai quan, vì bọn họ vận chuyển trên đường an toàn. Hắn cần thiết muốn kiểm tra hạ trong quan tài cụ thể ra sao tình huống. Theo cố chủ lời nói, này quan là hơn 20 năm trước hạ táng. Hơn 20 năm, cũng không biết thi thể thi biến đến loại nào nông nỗi. 4 người phụ trách cậy rớt quan đinh, Lục Văn một chân đá văng ra quan tài bàn. Huyền Thành đạo trưởng đối với trong quan tài xem xét mắt. Tức khắc sắc mặt trắng bệch, kêu to, không tốt, mập ra. Vẫn là phụ tử cùng quan. Nghiêm Kính nghe được phụ tử cùng quan, biểu tình cùng Huyền Thành đạo trưởng cực kỳ nhất trí. Mập ra, chỉ thi thể trên mặt xuất hiện giấy thiếc giấy giống nhau nếp uốn. Này đã có thể là thi biến điềm báo trước, cũng có thể là cương thi chủ yếu mặt bộ đặc thù. Tại Chi ly đến gần, trước hết nhìn thấy trong quan tài tình trạng, hơn 20 năm qua đi, trong quan tài thi cốt lại không có hư thối. Trong quan tài là cái nam nhân, làn da phát hôi phát ngạnh, tóc rối tung, trên mặt nếp uốn dày đặc, xương gò má cao ngất, hai má ao hãm, đỉnh điểm nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn giao điệp ở bụng trên tay, thanh màu lam trường móng tay tản ra khiếp người ánh sáng. Trường móng tay, cũng là cương thi chủ yếu đặc thù, Huyền Thành đạo trưởng đến gần, bẻ ra nam thi miệng, nơi đó. 4 viên sắc nhọn răng nanh sớm đã sinh trưởng ra tới. Đã hoàn toàn là cương thi. Nam cương thi bên cạnh còn nằm cụ tiểu thi thể. Không có giống bình thường thi thể hư thối. Lại cũng không có phát sinh thi biến. Phảng phất mới vừa vào thổ giống nhau. Tại Chi đi đến Nghiêm Kính bên người. Một tay Chi Di, trầm giọng hỏi, phụ tử cùng quan phát sinh thi biến sẽ như thế nào? Nghiêm Kính run run môi. Ta càng thêm tà, pháp lực vô biên, hết chương.